Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 dược. Một cái người lãnh đạo nên làm gì? Trương Nghiên cũng không rõ lắm. Money nàng ở mặt khác mấy cái người cạnh tranh hâm mộ ghen tị hận. Ánh mắt chung, yên lặng đứng dậy chạm hảo, nhìn chung quanh. Này hai mươi mấy người nhìn chăm chú vào nàng. Đại bộ phận người đều tràn ngập chờ mong. Chờ nàng mở miệng nói cái gì đó, Trương Nghiên lại cảm thấy da đầu đều tạc, đầu óc có điểm loạn. Cái này thình lình xảy ra người lãnh đạo vị trí, làm nàng có chút khẩn trương. Trầm mặc nửa phút, Trương Nghiên nghĩ đến một lát liền là cơm chiều thời gian. Nàng mới rốt cuộc bất đắc dĩ nghẹn ra một câu. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm ăn đi, một giờ lúc sau tất cả mọi người đều tới ta trụ kia gian phòng. Đi, nói xong, Trương Nghiên xoay người rời đi. Đi trở về tới rồi chính mình trụ địa phương. Ở cái này Quan Âm đường bên thôn nhỏ nên làm chút cái gì? Nàng hiện tại còn không có manh mối, cho nên không bằng làm đại gia ăn uống no đủ lại nói chuyện phiếm một phen. Có lẽ còn có thể nói ra cái kết quả tới. Liền tình lưu không ra cái gì có tính kiến thiết đề tài, cũng có thể tăng gần một ít hiểu biết. Đi vào phòng bếp, nàng từ nhận không gian bên trong chọn một ít không quá dẫn người hoài nghi đồ ăn, đặt ở nơi đó, làm bộ chúng nó vốn dĩ liền ở đằng kia, bị hảo dầu muối tương giấm đường. Trương Nghiên vặn khởi tay áo, bắt đầu chuẩn bị nhặt rau. Đường Trương Nghiên chụp vào một viên khoai tây, một bàn tay lại từ nàng sau lưng duỗi tới, dành trước một bước cầm đi kia viên khoai tây. Trương Nghiên ngẩng đầu, lại thấy được một chương làm nàng có điểm phiền chán mặt. Lưu Mang cười cười, nắm lên thơ thượng tước ra đao. Đội trưởng, loại này sống giao cho ta là được. Trương Nghiên chút nào không che giấu chính mình đối hắn chán ghét, nắm lên một phen rau cần, chích nổi lên lá cây. Ngươi như thế nào theo tới? Nghiêm Trắc cùng Trịnh Tử Dạ không ngăn đón ngươi, chính là bọn họ làm ta tiến vào. Ngươi nhưng thật ra dưỡng hai cái hảo bảo tiêu, vừa nghe ta muốn tới, hai người đều che chở ngươi đâu. Ngay cả cái kia cậu đều đối ta nhe răng, ta đành phải đem Ninh Manh áp ở bọn họ trong tay, bọn họ mới bằng lòng phóng ta tiến vào. Lưu Mang thất thần tước khoai tây ra, ánh mắt nhưng vẫn tỏa định ở Trương Nghiên rau cần thượng. Từ căn nhà này bên trong tích hôi trình độ tới xem, nơi này ít nhất cũng có một tháng không ai ở. Người này đó đồ ăn mới mẻ đều có thể véo ra thủy nhi tới, quá khả nghi. Quả nhiên, ngươi dị năng là không gian hệ, lại còn có giữ tươi công năng. Ngươi xong đao chỉ là che giấu, t chỉ lo thần thái phi dương trinh thám. Lưu Mang một cái kích động, đem ngón tay cấp tước rớt một khối ra. Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn, không quá tình nguyện mà từ trong túi móc ra một quả băng keo cá nhân. Ta thỉnh ngươi câm miệng, ta liền cho ngươi này một cái băng keo cá nhân. Lại nhiều ra một cái miệng vết thương tới không ai quản ngươi. Lưu Mang không khách khí dùng băng keo cá nhân xử lý miệng vết thương, miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói, ta chú ý tới, ngươi thường xuyên từ trong túi móc ra rất nhiều chủng loại đồ vật, ta không tin những cái đó đều là ngươi tùy thân mang theo. Xem ra không gian hệ dị năng là chứng thực ân, ngươi trinh thám năng lực rất lợi hại. Trương Nghiên mí mắt cũng chưa nâng, có lệ khen một chút, sau đó phân phó hắn, ngươi đi lộng chút củi gỗ, đem bếp điểm thượng. Lưu Mang sừng sốt, trong mắt có một tia hoang mang lướt qua, bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đi dọn chút củi gỗ lại đây, dùng chính mình hỏa hệ dị năng đem nhà bếp bậc lửa sinh xong hỏa. Lưu Mang tiếp tục tước khoai tây, ngữ khí trở nên nghiêm túc, ta làm ngươi đưa người lãnh đạo, chủ yếu là không tín nhiệm những cái đó đáp đi nhờ xe lại đây người. Nơi đó mặt người nào đều có, không yên tâm money, nếu là làm chính chúng ta trong đội ngũ người đương, lại sẽ bị người chỉ trích không công bằng, cho nên không bằng làm người đảm đương. Nói như vậy, chúng ta 8 người phụ trách duy trì cơ bản trật tự, các ngươi mấy cái phụ trách chỉ huy những người đó, phối hợp với nhau, có thể đem những người đó quản lý tốt một chút. Nghe xong Lưu Mang giải thích, Trương Nghiên cảm thấy có vài phần đạo lý, bất quá nàng đối Lưu Mang địch ý vẫn là rất sâu. Ngươi cư nhiên cảm thấy ta đáng tin cậy, đừng quên, ta chính là cái giết người phạm money, hiện tại đã không có an toàn khu. qua đi những cái đó sự, coi như làm không tồn tại đi, nói. Lưu Mang chỉ một chút ngoài cửa sổ, nếu có một ngày chúng ta có thể đi ra tường cao, chúng ta tin tức cũng là sạch sẽ, bởi vì Bột Hải thành phố Internet là mạng cục bộ, sở hữu phạm tội ký lục đều không có biện pháp ghi vào tiến hệ thống. Ở bên trong này giết bao nhiêu người đều giống nhau, đi bên ngoài liền tẩy trắng, hắn nói làm Trương Nghiên trầm mặc. Một lát sau, Trương Nghiên nhìn thẳng hắn, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lưu Mang gật gật đầu, mặt đất cùng không trung tới gần tường cao cơ hồ không có khả năng. Nơi đó đề phòng nhất nghiêm ngặt, chỉ có ngầm mới là phòng thủ tương đối bạc nhược. Tường cao phía dưới có 10 mét thâm ván sắt chống đỡ. 10 mét đến 30 mét chôn chấm đất lôi. Kíp nổ một viên chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Đụng tới ván sắt chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Trong chốc lát ăn cơm thời điểm ngươi đem này đó tin tức nói một chút. Làm cho bọn họ hỗ trợ tham khảo nên như thế nào rời đi. Ta nói rồi ta thiếu ngươi một ân tình. Này cơ mật tin tức coi như là trả lại ngươi. Lưu Mang này đó tin tức, kỳ thật đại bộ phận đều là mọi người đã biết tin tức. Nhưng cơ mật chỗ, liền ở 10 mét cùng 30 mét này hai cái số liệu thượng. Phía trước có mấy cái dị năng giả thử từ ngầm rời đi. Nhưng là bởi vì xúc động ván sắt cùng địa lôi, thực mau bị tường cao ngoại mọi người phát hiện cũng đánh gục. Hơn nữa treo ở đầu tường thị chúng. Chuyện này sợ hãi rất nhiều người, làm cho không ai dám lại nếm thử loại này phương pháp. Hảo, ta sẽ nói cho bọn họ. Trương Nghiên gật gật đầu, lại bắt đầu lột tỏi, đi đánh chút nước giếng tới. Lưu Mang nguyên bản chỉ nghĩ tìm cơ hội đem chuyện này nói cho cấp Trương Nghiên, không nghĩ tới Trương Nghiên thật đem hắn cấp đương trợ thủ. Tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng lời nói đều nói ra đi, cũng ngượng ngùng không làm ẩn ý. Hắn xách theo thùng nước đi tới ngoài cửa hành lang, đi vào áp giếng nước bên, chuẩn bị áp một ít thủy ra tới. Canh giữ ở cửa nghiêm trác liếc mắt một cái liền phát hiện hắn, lập tức đã đi tới, hơi hơi mỉm cười. Lưu xong rồi sao? Kia loại này việc nhỏ khiến cho ta đến đây đi, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi liền hảo. Dứt lời, nghiêm trác không khỏi phân trần đoạt lấy thùng nước, nhìn qua tựa hồ là một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, nhưng Lưu Mang con ngươi lại sắc bén như chim ưng, khóe miệng một câu, hành, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lưu Mang xoay người đi trong viện, cùng Ninh Manh nói chuyện phiếm đi. Nghiêm trác tiếp một xô nước đi vào phòng bếp, nhìn đến nghiêm trác tới, Trương Nghiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tra quá hắn ký ức, hắn nói những cái đó đều là thật sự, là thật sự. Nghiêm trác cười vãn khởi cổ tay áo, giúp Trương Nghiên lột tỏi. Bất quá, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy làm được, luôn là phải thử một chút xem mới được. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái nghiêm trác, hắn tươi cười ấm áp, màu nâu con ngươi dừng ở tỏi cánh thượng, ngón tay thon dài linh hoạt mà yêu nhã lột tỏi ra. Một kiện vốn dĩ thực thô giáp sự, rơi xuống trong tay hắn cư nhiên có một loại độc đáo tinh tế. Liền ở Trương Nghiên nhìn chằm chằm nghiêm trác cặp kia đẹp tay đã phát vài giây giật mình thời điểm, một mảnh hồng quang đột nhiên từ cửa sổ xái vào phòng bếp. Chỉnh gian phòng bếp bị nhiễm một tầng tối tăm hồng. Nhìn đến này nhan sắc, trong không khí phảng phất đều mang theo một ít mùi máu tươi. Trương Nghiên tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua cửa sổ. Ta đoán là Trương Chí đã chết. Nghiêm trác ngẩng đầu, ta đây đoán là Mạnh Hàn Băng đã chết. Nếu là ta đã đoán sai, này bữa cơm theo ta tới làm đi. Không đợi Trương Nghiên đáp ứng, nghiêm trác liền lôi kéo nàng đi tới bên cửa sổ. Vọng ngoài cửa sổ vừa thấy, trên bầu trời kia mấy hành tự, biểu hiện chính là Trương Chí tử vong tin tức. Thua trận nghiêm trác lại một chút đều không ảo não, ngược lại cười tủm tỉm đem Trương Nghiên đẩy ra phòng bếp. Hảo, ta tới nấu cơm, ngươi đi nghỉ ngơi. Trương Nghiên vẻ mặt không thể hiểu được bị đuổi đi ra ngoài. Mà ở đem Trương Nghiên đuổi ra đi lúc sau, nghiêm trác trên mặt tươi cười nháy mắt rút đi. Hắn mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất những cái đó rau xanh còn có một quả thịt khô, thật lâu mà đứng, không có bất luận cái gì phản ứng. Sau một lúc lâu, nghiêm trác tầm mắt dừng ở một bình nhỏ rượu sái thượng. Rốt cuộc, hắn lại cười, từ áo khoác nội sườn trong túi, hắn móc ra một cái trong suốt cái túi nhỏ, trong túi trang một ít màu lam thuốc viên, là hắn phía trước ở nhị viện bên trong tùy tay lấy hơn 10 viên thuốc viên nghiền nát. Nghiêm Trác đem bột phấn đảo vào rượu sái, hoảng đều, này bình đoái màu lam thuốc viên bột phấn rượu, bị hắn bên người đặt ở trong túi. Hắn hứ Tiểu Khúc Nhi, thuần thục bắt đầu sắt rau nấu cơm mà ni. Mạnh Hàn Băng không dám quay đầu lại xem Lý Chí thi thể. Hắn ôm đầu, liều mạng chạy trốn, đương Lý Chí chết ở hắn trước mặt. Hắn cùng Lý Chí chi gian trải qua quá sở hữu ký ức đều nháy mắt dũng mãnh vào hắn trong óc. Cắn nuốt hắn Lý Chí, thật vất vả trốn ra an toàn khu. Lý Chí lại chết ở đồng hành dị năng giả thuộc hạ. Thật là đáng sợ, mà bị giết chết lý do là bởi vì hắn quá béo. Không có gì năng lực chiến đấu, là cái phế vật, lưu trữ kéo chân sau, tồn tại còn lãng phí tài nguyên. Cho nên cái kia dị năng giả lựa chọn giết chết Lý Chí. Cái kia dị năng giả biểu tình, thật giống như chuyện này chỉ là giết chết một con gà một đầu heo. Những người khác tuy rằng cũng cảm thấy cái này dị năng giả quá bạo lực, nhưng hắn là dị năng giả, Lý Chí là người thường, không ai dám thay hắn ra mặt. Mạnh Hàn Băng điên cuồng chạy vội, hắn có thể nghe được phía sau cái kia dị năng giả ở truy đuổi hắn. Cũng kêu to, khỉ ốm ngươi chạy cái gì, lại chưa nói muốn giết ngươi. Ngươi còn hữu dụng a? Mạnh Hàn Băng không tin. Hắn cảm thấy, chỉ cần chính mình trở về, tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết. Quả nhiên, đương hắn lại chạy trong chốc lát. Mặt sau người không kiên nhẫn, bắt đầu chiều hắn công kích. Một chi Hàn Băng mũi tên nhọn từ Mạnh Hàn Băng eo bên, vèo một tiếng chạy trốn qua đi. Chắt ở Mạnh Hàn Băng phía trước trên mặt đất. Mạnh Hàn Băng nuốt một mồm to nước miếng, la lên một tiếng. Không dám lại chạy thẳng tắp, mà là nghiêng ngả lảo đảo trốn. Băng tiễn một chi chi phóng tới. Nam nhân kia không có muốn bỏ qua cho hắn ý tứ. Mạnh Hàn Băng lấy hết can đảm quay đầu lại xem. Chỉ thấy 7-8 mễ ở ngoài. Nam nhân kia chính cuồng tiếu truy đuổi hắn. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy đáng sợ tươi cười. Kia tươi cười bên trong tràn ngập đối hắn trào phúng. Giống như là ở đùa bỡn lão thử miêu. Đầu vai trúng một mũi tên. Chân bụng một mũi tên, chúng hai mũi tên Mạnh Hàn Băng té lăn quay trên mặt đất. Đau rốt cuộc bò không đứng dậy, đương cái kia dị năng giả kéo đầy băng cung, nhắm ngay Mạnh Hàn Băng đầu. Mạnh Hàn Băng rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, xong đời, hắn nhắm lại hai mắt, không dám chính mắt nghênh đón chính mình tử vong. Nhưng là, hắn lại không chờ đến đau đớn, hắn chờ tới, là đỉnh đầu một tiếng kêu rất, dừng tay, hắn chỉ là cái người thường. Lại không phải dị năng giả. Ngươi đang làm gì? Đương Mạnh Hàn Băng mở hai mắt, chỉ nhìn đến một cái thướt tha nữ hài bóng dáng hiện ra ở trước mặt. Nàng trên lưng kia một đôi màu đen cánh chim chặn hắn, làm nhỏ yếu Mạnh Hàn Băng một lần nữa tìm được rồi sống sót ý nghĩa. Tại đây một khắc, Mạnh Hàn Băng cảm thấy chính mình gặp thiên sứ. Chẳng sợ hôm nay sử cánh là màu đen, hắn cũng không ngại. Cái kia đuổi giết Mạnh Hàn Băng băng dị năng giả nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ. Cung tiễn cũng thu lên. Ngươi bằng hữu hành, vậy ngươi liền lãnh đi thôi. Tính hắn vận khí tốt, nói xong. Nam nhân kia quay đầu liền đi. Tựa hồ hắn vốn dị cũng không phải như vậy để ý có thể hay không giết chết Mạnh Hàn Băng. Này càng lệnh Mạnh Hàn Băng cảm thấy khủng hoảng. Không có bất luận cái gì lý do ra tay. Bởi vì có người ngăn cản liền dễ dàng từ bỏ. Kia nam nhân rốt cuộc đem mạng người trở thành cái gì? Mà cứu hắn thiên sứ, thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Thiếu nữ nhìn theo cái kia Hàn Băng dị năng giả rời đi. Lúc này mới yên tâm quay đầu lại, nở rộ một cái giá nếu xuân hoa tươi cười. Hướng tới Mạnh Hàn Băng vươn tay. Ta kêu Âu Dương Kiều Kiều. Ngươi kêu gì? Mạnh Hàn Băng thụ súng nhược kinh bắt được Âu Dương Kiều Kiều tay. Miễn cưỡng ở Âu Dương Kiều Kiều trợ giúp dưới đứng lên. Ta kêu Mạnh Hàn Băng. Âu Dương Kiều Kiều nhíu mày nhìn Mạnh Hàn Băng miệng vết thương. Ngươi có đồng bạn sao? Muốn đi đâu nhi? Ta cùng bằng hữu hai người là đồng bạn. Không có trị liệu hệ dị năng giả. Ngươi bị thương, có chút phiền phức đâu. Góc đường đi ra một cái xuyên thành bánh chưng tiểu béo nữ. Nháy đại đại đôi mắt, nhếch miệng cười, cùng Mạnh Hàn Băng chào hỏi. Vừa nghe Âu Dương Kiều Kiều lời này, Mạnh Hàn Băng cũng có chút luống cuống. Hắn bị thương không nhẹ, Nếu là không chiếm được trị liệu hệ dị năng giả trợ giúp, hắn nhất định phải chết. Nhưng hắn trên người không có một quả tinh hạch, có thể được đến ai trợ giúp đâu. Đồng bạn nói, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hẳn là tính đi. Mạnh Hàn Băng vội vàng mở ra chính mình GPS. Chỉ vào trên bản đồ mặt hai cái tiểu điểm đỏ. Ta muốn đi nơi này. Ta đồng bạn ở cái này vị trí. Ngươi biết đây là chỗ nào sao? Âu Dương Kiều Kiều làm kim bội bội lại đây cùng nhau xem bản đồ. Thực mau, bọn họ liền xác định kia hai cái điểm đỏ vị trí. Đây là Quan Âm đường. Cách nơi này có mấy chục dặm mà đâu. Âu Dương Kiều Kiều nhíu mày. Đều mau đến tường cao phụ cận lạp. Ngươi đồng bạn như thế nào ở như vậy xa địa phương? Mạnh Hàn Băng cười khổ liên tục. Ta cũng không biết, các ngươi có thể đưa ta qua đi sao? Ta đồng bạn nhất định sẽ cho các ngươi cũng đủ báo đáp. Kỳ thật Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác có nguyện ý hay không tiếp tục thu lưu hắn vẫn là cái vấn đề. Hắn cùng lý trí rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt chạy. Lúc ấy nhìn thấy Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lái xe đi rồi, bọn họ cũng không dám tiến lên thấu. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhất định đối hắn khinh bỉ đã chết đi. Mạnh Hàn Băng có chút chột dạ, nhưng vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể trước ứng thuận lễ trọng. Âu Dương Kiều Kiều có chút khó xử nhíu nhíu mày, nhéo cằm nghiêm túc tự hỏi. Kia Kiều Tiếu bộ dáng xem Mạnh Hàn Băng tâm đều hóa. Nửa phút sau, Âu Dương Kiều Kiều tươi cười điềm mỹ nhìn Mạnh Hàn Băng. Nói ra một câu ở Mạnh Hàn Băng xem ra chỉ có thiên sứ mới có thể lời nói. Chúng ta đi thôi, báo đáp lời nói liên tính. Giúp người làm niềm vui sao, nói xong. Âu Dương Kiều Kiều nhìn thoáng qua Kim Bội Bội. Tìm chiếc xe đến đây đi, Kim Bội Bội gật đầu. Nhìn đến mấy mét ở ngoài vừa vặn có một chiếc lật xuống xe. Nàng liền đi qua, đó là chiếc bảo mã BMW X6, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Pha lê cơ bản toái hết, cửa xe ao hãm, bốn cái bánh xe biến mất, động cơ cái mở ra, bên trong liền động cơ đều bị người hủy đi. Nhìn đến này tổn hại trình độ, Kim Bội Bội ngược lại cười, bởi vì ghế dựa cùng xe giá chỉnh thể đều hoàn chỉnh. Đối nàng tới nói, ngược lại tương đối dễ dàng khôi phục. Âu Dương Kiều Kiều cùng Kim Bội Bội hợp lực đem xe bãi chính. Sau đó Kim Bội Bội đem đôi tay ấn ở cửa xe thượng. Kim sắc quang mang từ nàng trong tay tràn ra, bao bọc lấy chỉnh chiếc xe. Kỳ tích bắt đầu phát sinh, phảng phất biến ma thuật giống nhau. Rách nát xe bắt đầu càng ngày càng hoàn chỉnh. Bánh xe trống rỗng xuất hiện, động cơ đã trở lại, pha lê khôi phục hoàn chỉnh, cửa xe khôi phục san bằng. Nửa phút lúc sau, này chiếc phá xe thật giống như là từ bốn trong tiệm mới vừa đề xe mới giống nhau. Không có một chút tì vết. Kim Bội Bội dị năng là thời gian chạy ngược, nhưng chỉ có thể tác dụng ở không có sinh mệnh vật thể mặt trên. Tổn hại đồ vật, chỉ cần bị nàng sửa chữa một chút, liền sẽ biến trở về đến nó nhất hoàn chỉnh trạng thái. Đương nhiên, nàng chỉ có thể làm vật phẩm thời gian chạy ngược, lại không thể trống rỗng bịa đặt những cái đó mất đi thiết bị. Nếu là nó bộ kiện bị cầm đi, lấy đi bộ kiện người sẽ phát hiện hắn lấy đi đồ vật đột nhiên biến mất. Xe đã biến mới tinh, Kim Bội Bội lại còn ở tiếp tục chữa trị. Xe càng ngày càng tân, lại qua vài phút sau, một phen chìa khóa đột nhiên xuất hiện ở lỗ khóa. Nàng đem chìa khóa cũng dùng thời gian chạy ngược phương pháp biến ra. Cái này, nàng mới đình chỉ dị năng, thở vào, chiều Mạnh Hàn Băng mỉm cười. Đi thôi, chúng ta này liền đưa người đi Quan Âm đường bên kia. Hoa Hạ người từ trước đến nay thói quen bàn tiệc thượng nói cảm tình. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, nên lưu cũng đều lưu qua. Một ít nguyên bản xa lạ mọi người cũng trở nên thân thiện lên. Nghiêm Trác tay nghề không tồi. Hơn nữa có cơm có rau xanh có thịt khô, còn có mấy bình rượu. Này bữa cơm đối những người này tới nói đã xem như phong phú. Bọn họ chung đại bộ phận người đều vài thiên không ăn đến quá cơm. Một chén cơm có thể ngao thành ba chén cháo. Ăn cơm đối bọn họ tới nói quá xa xỉ. Chẳng sợ bọn họ tới thời điểm giao đến khởi 50 cái tinh hạch lộ phí, xem như đỉnh đầu giàu có, nhưng bỏ được mỗi ngày lãng phí người cũng là số ít. Nghiêm Trác cố ý làm Trương Nghiên tuyên bố chính mình dị năng là chữ vật không gian. Hơn nữa nàng còn có rất nhiều đồ ăn. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mọi người đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Đại bộ phận người phản ứng đầu tiên đều là mừng như điên. Thủ Trương Nghiên cái này người lãnh đạo, ít nhất bọn họ lúc sau liền không thiếu đồ ăn. Mà theo sau, Trương Nghiên liền tiếp theo đem tường bên kia bí mật nói ra. Nhưng cụ thể chỉ số không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cho mọi người nàng biết kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Mọi người biểu tình lần này bắt đầu trở nên phức tạp. Đại gia cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu thảo luận khởi vấn đề này tới. Thảo luận thực kịch liệt, có kiến nghị hữu dụng, có kiến nghị vô dụng. Trương Nghiên cầm vở từng cái sàng chọn ký lục, nghiêm trác lặng yên không một tiếng động đối trên bàn cơm tất cả mọi người dùng tinh thần lực. Chàng kiểm tra đo lường một lần, tìm ra ba cái lòng mang ý xấu người, nhớ kỹ bọn họ, chuẩn bị lúc sau lại quan sát xử lý. Về như thế nào thoát đi vây thành chuyện này giao cho Trương Nghiên cái này người lãnh đạo tới quan. Tâm là đến nơi, với hắn mà nói, lần này còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải là money. Hắn mỉm cười đi tới lưu mang bên cạnh cái kia vị trí ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bình nhỏ rượu sái. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta như vậy, cơ mật sự. Đây là cho ngươi, Lưu Mang không có chút nào hoài nghi. Tiếp nhận rượu sái đổ một ly, nhai đồ ăn, một bên nói chuyện phía một bên uống. Uống lên nửa bình, lúc sau, Lưu Mang sắc mặt bắt đầu trở nên không quá đúng. Hắn nhíu mày, có chút đứng ngồi không yên, cũng hơi chút có chút nôn nóng. Nhìn đến hắn cái dạng này, nghiêm trắc ý cười càng sâu, dược hiệu rốt cuộc tới. Hết chương.